55 ngày chế độ Sài Gòn sụp đổ. Tác giả Alan Dawson. Dịch giả Cao Minh. Giọng đọc Như Hải. Số 8. Một convoi kéo dài 3 ngày xuất phát từ các dãy núi. Nó được gọi là Trường Sơn, đặt tên theo vùng cao nguyên mà nó đi ngang qua. Công voa hầu hết là xe vận tải mới của Bắc Việt Nam, mà theo như những người lái chúng cho biết là mang đủ đạn cho trận đánh một tháng. Cuộc vây hãm Sài Gòn đang được dựng lên. Từ Đồng Xoài, hàng trăm xe tải thẳng hướng Tây tiến về Tây Ninh, Bình Dương. Những chiếc khác đi thẳng hướng Đông theo quốc lộ 1 đến Biên Hòa. Hàng trăm chiếc khác xuôi những con đường ít ai biết đến để ra Vũng Tàu và bờ biển. Vòng vây đặt quanh Sài Gòn không phải là một vòng tròn nhưng toàn vẹn và chặt chẽ. Thậm chí cả ở về phía Nam, nơi còn một chút kiểm soát của quân đội Sài Gòn, Cộng sản vẫn đi vào vị trí để vây bọc và cắt đứt liên lạc giữa vùng châu thổ với Sài Gòn. Máy bay của không quân phần lớn chẳng có thể tìm ra các convoi. Giả dụ dân chúng tìm ra thì cũng chẳng đủ máy bay. Rồi thì các máy bay cũng chẳng có phi công nào liều chết bay đi khi đã nhan nhản tin đồn về loại tên lửa phòng không vác vai tuyệt diệu SA-7 xuất hiện trong đội hình đoàn quân ấy. Trong tầm pháo của Sài Gòn, bộ đội công binh Cộng sản đặt một chiếc cầu trong vòng không đầy một ngày. Với nó, hàng tá xe tăng, đại bác hạng nặng và mấy chục xe vận tải vượt sông Đồng Nai để tấn công Sài Gòn từ hướng Tây. Khoảng nửa chừng hơn 10 sư đoàn đã bao quanh Sài Gòn và nằm im chờ lệnh tấn công. Nửa tá các sư đoàn khác đang đứng sau lưng họ, sẵn sàng bổ sung cho tuyến xung phong. Về phía Bắc và Đông Bắc, Cộng sản ở trong vòng 20 dặm đối với thủ đô. Về phía Đông, họ cách chừng 30 dặm. Về phía Tây và Tây Nam, sau khi Thiệu từ chức, Cộng sản đang thay đổi đội hình nhưng cũng chỉ cách Sài Gòn vào khoảng 30-35 dặm. Đến ngày 26 tháng 4, Sài Gòn là mục tiêu nằm trong tình thế đợi phía bên kia bấm nút. Người Mỹ các ông lừng khừng không di tản sao được nữa. Trước lúc đầu hàng, loại A-37 được mang đến Việt Nam là do không quân Mỹ trao cho phi công Sài Gòn. Nó là loại oanh tạc cơ tấn công nhỏ nhưng tốt nhất trong không quân Sài Gòn. Khoảng 26 chiếc đã bị bỏ lại Đà Nẵng và hầu như có thể bay được sau khi bổ tu chút ít. Một điểm thuận lợi chính là kích thước của nó. Chỉ cao ngang tầm vai và có thể sử dụng dễ dàng bởi cỡ người thấp bé của dân phương Đông. Nó bay dưới mức siêu âm, nguyên thủy là loại máy bay huấn luyện và vẫn còn giữ hai chỗ ngồi kề nhau như khi ông thầy và học sinh ngồi bay. Phi công Hoa Kỳ nhận thấy nó là loại máy bay lý tưởng cho cuộc chiến tranh Việt Nam, đặc biệt vì nó bay chậm, do đó làm cho phi công có thể thực sự nhìn thấy mục tiêu đang tìm mà đánh. Nó chẳng phải là loại máy bay con ma, thậm chí nó không thể bay từ Sài Gòn đi Hà Nội để oanh tạc được. Tầm hoạt động của nó giới hạn, nên đó là lý do khiến người Mỹ có thể giao nó cho quân đội Sài Gòn. Nó giản đơn so với chiếc phản lực, nhưng như thế không có nghĩa là giống như xe hơi kiểu T cổ lỗ của Hoa Kỳ. Nó bay thường xuyên và tốt, chính xác, tuy chỉ sử dụng được vào ban ngày, không bay được trong mưa giông lớn. Nó không có vũ khí tự vệ để chống lại các phi cơ khác, không có tên lửa đối không. Đáng buồn là chính những máy bay ấy lại quật bom vào Tân Sơn Nhất, bịt nốt cái phi cảng cuối cùng mà người Mỹ có thể hy vọng di tản qua con đường đó. Còn một loại bom được để ở Thái Lan và chỉ có một ít nằm ở đấy vì sợ tai tiếng chính trị. Số ít người Mỹ được biết sự có mặt của nó ở Thái Lan đã gọi chúng là vũ khí tối hậu mà các sĩ quan không quân Hoa Kỳ mê mệt. Chúng chỉ là một trong số hàng trăm vũ khí không nguyên tử bí mật và có tính chất hủy diệt vốn xuất phát từ quỹ nhiều tỷ đô la tài trợ cho quân đội Hoa Kỳ giữa thập kỷ 60 để tiến hành chiến tranh Việt Nam. Mục đích của các chương trình này là khám phá ra cách giết nhiều địch hơn trong khi lực lượng Mỹ ít tổn thất. Máy bay không người lái, lựu đạn cải tiến, bom CBU-55 chỉ là số ít trong những kết quả đạt được. Bom CBU viết tắt của các chữ Cluster Bomb Unit với số hiệu 55 là một trong những vũ khí đáng sợ. Có 3 khoang chứa đầy nhiên liệu propan, một hỗn hợp bí mật các loại chất khí khác và chất nổ. CBU chưa hề được sử dụng trong chiến tranh. Một số lượng nhỏ loại bom này được để ở Thái Lan để phòng bất trắc. Tuy nhiên, cho đến tháng 4 năm 1975, ít người Mỹ dám đề nghị sử dụng nó. Đầu tháng 4, một quả bom CBU-55 được chở bằng máy bay từ căn cứ không quân Utapao đến Sài Gòn, rồi chuyển bằng xe về căn cứ không quân Biên Hòa. Thứ vũ khí này vẫn nằm dưới quyền kiểm soát kỹ thuật của người Mỹ, mặc dù nó nằm trong tay không quân Sài Gòn. Thiệu từ chức vẫn không có cách cứu vãn sự sụp đổ của quân đội Sài Gòn. Tướng Homer Smith, sĩ quan cao cấp nhất của Mỹ ở Nam Việt Nam, đã cho phép Sài Gòn sử dụng loại vũ khí ấy. Các sĩ quan Sài Gòn đã chọn Xuân Lộc làm mục tiêu khi lực lượng Sài Gòn đang rút lui và Cộng sản đang tiến về Sài Gòn. Một máy bay vận tải C-130 được lệnh chuẩn bị sẵn sàng vào sáng 21 tháng 4. Quả bom CBU-55 được chất lên. Con ngựa 4 động cơ của hãng Lockheed hất mình nhẹ nhàng khỏi phi đạo Biên Hòa và bay thẳng đến Xuân Lộc. Ở độ cao 6.000m, cánh cửa vỏ sò ở đuôi máy bay mở ra. Cái dù thăng bằng đeo quả bom rơi vào không trung. Một tiếng rền nghe có vẻ dồn nén kỳ lạ và một quả cầu lửa khổng lồ bùng lên. Phi hành đoàn kinh sợ nhìn xuống. Trong vòng 2 ngày, Đài Hà Nội đã công kích việc sử dụng loại vũ khí mới ấy. Họ miêu tả đúng nó, có lẽ là do báo cáo của các điệp viên ở Tân Sơn Nhất và Biên Hòa. Cộng sản coi đó là nỗ lực sau cùng trong các nỗ lực tuyệt vọng của quân đội Sài Gòn. Mà cũng đúng thế thật, bom CBU-55 không được chở đến nữa. Loại có sẵn ở đó sau này cũng được đem ra phòng trưng bày tội ác chiến tranh ở thành phố Hồ Chí Minh. Cũng còn cả những vũ khí khác được sử dụng trong những ngày chiến đấu lính quính sau cùng. C-130 ném dăm ba quả bom loại 15.000 bảng Anh, khoảng 7 tấn rưỡi, xuống các vị trí đối phương. Các trực thăng lớn ném thùng phui xăng, một thứ bom napalm chế tạo nội địa, gồm có cả xăng và mảnh vụn xà phòng, biệt hiệu Tuyết Ngà, Ivory Snow. Cũng vì B-52 không thể giúp sức Sài Gòn được nữa, nên đã nỗ lực tìm cách biến loại C-130 thành máy bay ném bom. Những chuỗi bom 500 bảng Anh còn nguyên trong thùng được đẩy ra sau đuôi máy bay vận tải cho rơi xuống. Chúng có chung tác động với cuộc chiến, chẳng làm nổi trò trống gì. Cũng như B-52, hầu hết loại bom chùm này cũng chỉ gây tổn thất cho môi trường và đám khỉ. Các vũ khí bí mật như vậy đã chẳng giúp Sài Gòn thắng nổi cuộc chiến, thì chính trị cũng chẳng làm được gì hơn. Chẳng có sự ủng hộ nào dành cho Hương, dù vài người cũng tin rằng lão già ấy có thể quy tụ được sự ủng hộ nào đó. Martin, đại sứ Mỹ, Marinon, đại sứ Pháp, Trần Văn Lắm, Dương Văn Minh đều có những ý kiến riêng biệt quyện vào nhau về cách thức chấm dứt cuộc chiến. Ai cũng muốn hành động tức khắc, nhưng không giống diễn viên trong loại phim hài hước rẻ tiền. Họ đụng nhau cung cốp. Không ai biết tất cả những chuyện mà ba người kia đang làm, và không ai ủng hộ hoàn toàn việc làm của một trong ba người kia. Có thể so sánh họ với chuyện ba thằng hề cộng một. Cộng sản lúc đó chưa kêu gọi một cuộc đầu hàng. Đòi hỏi tuyệt đối không được thương lượng là tất cả lực lượng quân đội Hoa Kỳ phải rút lui khỏi Nam Việt Nam. Hà Nội ép Sài Gòn đang thua phải nhượng bộ. Cộng sản đã đi theo con đường ấy suốt 43 năm lịch sử, không bao giờ nhường một tấc đất, trong khi thúc đẩy để mang về từng thắng lợi ngoại giao hoặc quân sự. Họ chưa hề rút lui trong các cuộc đòi hỏi công khai, cũng như đấu thủ quần vợt đứng sát lưới. Họ không để đối thủ ngoại giao có khoảng trống. Trái bóng chỉ ở sân họ trong tích tắc và không hề chạm đất đã nảy lên. Trong năm 1975 này, B-52 không còn làng vảng gần Hà Nội nữa. Cuộc không vận của Mỹ di tản ngày càng tăng. Ngày 24 tháng 4, có 24 chuyến bay, phần lớn là loại C-141 với 250 người một chuyến. Ngày 25 có 26 chuyến và ngày 26 có 31 chuyến. Tàu bè cũng bị gom vào dịch vụ di tản. Martin cho phép trả tiền hối lộ cho cảnh sát Sài Gòn tại Tân Sơn Nhất để đem người Việt Nam đi qua trạm kiểm soát vào sân bay tham gia di tản. Cứ $20 một xe qua. Trong 10 ngày cuối cùng, tốn khoảng $50.000. có lính gác Việt Nam đòi cái giá rất cao và cũng được người Mỹ thỏa mãn. Có lẽ 250.000 đô la, thậm chí 500.000 đô la là món tiền hối lộ đã lọt vào túi họ. Suy cho kỹ thì đây là cách nhục mạ cuối cùng của người Nam Việt Nam đối với người Mỹ. Đến Việt Nam trong một mong muốn giúp đỡ, tuy có thể phải bàn cãi điều này là phạm sai lầm, người Mỹ giờ đây phải bỏ tiền để mua lấy sự thoát thân của họ. Cuộc chiến chưa ngừng lại, dù rằng nó giảm xuống mức gần như đứng yên. Nơi thấy rõ điều này là Biên Hòa, căn cứ lớn nhất còn nằm trong tay quân đội Sài Gòn. Chiến trận ở đây là tiếng còi và tiếng rít xé gió, thứ âm thanh đáng sợ nhất thế giới. Đạn pháo nổ và hỏa tiễn ập xuống Biên Hòa với con số ngày càng tăng. Buổi sáng Xuân Lộc sụp đổ cũng là ngày Thiệu từ chức, thì pháo đạn của Cộng sản đã làm phi đạo bị tê liệt mất nửa ngày. Nửa lực lượng không quân Sài Gòn nằm bẹp. Hai ngày sau, đạn pháo và hỏa tiễn vẫn còn rơi xuống, làm cho không ai ngủ ngon giấc qua đêm. Chúng rơi trúng kho bom rồi trúng cả máy bay. Trực thăng giờ đây trở thành vô dụng và phi công Nam Việt Nam không chịu bay nữa. Ở Biên Hòa, hãy còn một số ít cố vấn Mỹ đang sửa chữa những chiếc trực thăng để chúng có thể tham chiến. Nhưng khi sửa xong máy bay thì phi công Sài Gòn lại không chịu bay. Lưới lửa phòng không Bắc Việt Nam đã ở sát Biên Hòa, khiến các phi công Sài Gòn xem trực thăng chỉ là phương tiện để dự trữ thôi. Cố vấn Mỹ nổi cáu nhưng người Việt Nam khư khư giữ quyết định của họ. Hầu hết người Mỹ vào Sài Gòn để về Hoa Kỳ. Ngày 23 tháng 4, trong tình hình pháo kích vào Biên Hòa ngày càng tăng và quân đội Cộng sản bao vây căn cứ thì không quân Sài Gòn lại rút đi. Máy bay F-5 chuyển về Sài Gòn, loại A-37 về Cần Thơ. Các phi công được đi phép một tuần rồi sẽ về trình bày ở Sài Gòn hoặc Cần Thơ. Xe vận tải được gom lại để chuyển bom từ Biên Hòa về các căn cứ mới. Thế là hơn nửa lực lượng không quân Sài Gòn đã bị xếp cánh. Cùng ngày ấy, lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Biên Hòa vẫn mở cửa. Vâng, mở cửa vô hạn định. Ngày hôm sau, cánh cửa đã khóa tịt lại. Người Mỹ đã trốn trong đêm về Sài Gòn bằng một chiếc trực thăng. Người ta hy vọng lá cờ nhiều sao mà họ bỏ lại, tiếp tục bay trên lãnh sự quán sẽ ngăn ngừa sự hoảng loạn ở Biên Hòa. Lãnh sự quán ở Cần Thơ cũng thế. Họ cũng chuồn về Sài Gòn ban đêm bằng trực thăng. Người Mỹ từ lâu vẫn nói rằng châu thổ sông Cửu Long là chìa khóa của Nam Việt Nam vì rất đông dân. Giờ đây lại bỏ ra đi trước khi cuộc chiến bắt đầu. Ngày 25 tháng 4, Bộ Tư lệnh Bắc Việt Nam hỏi các phái đoàn Bắc Việt Nam và Việt Cộng tại sân bay Tân Sơn Nhất rằng họ cần bao nhiêu thời gian để chuẩn bị sẵn sàng đối phó với cuộc giải phóng bằng bạo lực. Vài phút sau, một điện mật trả lời rằng cấp trên không phải lo lắng cho những người ở đây. Mọi người ở trại David sẵn sàng hiến dâng mạng sống cho thắng lợi sau cùng. Cách Sài Gòn 6 dặm về phía Bắc, lùi vào quốc lộ đi Biên Hòa 3 dặm, bộ đội Bắc Việt Nam đã di chuyển pháo 105 ly đến cánh đồng trống, nằm ngay sau các rặng cây và nhà cửa. Họ ít tiếp xúc với dân chúng. Những ai bước ra khỏi nhà để nói chuyện với quân giải phóng đều được báo là nên tránh xa khu vực ấy. Sắp có một trận đánh lớn vào Sài Gòn và những khẩu đại bác này sẽ phá thành phố ra thành tro bụi nếu cần. Nhưng họ không biết khi nào thì trận đánh sẽ xảy ra. Các sĩ quan cấp thấp thuộc 4 sư đoàn Bắc Việt Nam đã chuyển đến những vùng sát Bắc Sài Gòn. Giữa ban ngày, họ đã tiếp xúc với Việt Cộng nằm vùng. Hầu hết những người này thuộc trung đoàn Đồng Nai cũ. Bộ đội Bắc Việt Nam nói với họ rằng cuộc tấn công Sài Gòn sắp xảy ra. Việt Cộng sẽ là người dẫn đường. Nhiều bản đồ được đưa ra và những người cộng sản trong vùng chỉ cho các sĩ quan biết những con đường, nơi bố trí phòng thủ và các mục tiêu chủ chốt. Các lực lượng cộng sản vẫn sẽ chuẩn bị cuộc tấn công toàn lực vào Sài Gòn, nhưng họ vẫn hy vọng sẽ không cần thiết phải làm như vậy. Xét cho cùng, một cuộc đầu hàng vẫn tốt hơn nhiều so với một cuộc tấn công tàn phá thành phố. Các nhà quyết định chính sách của họ bèn chọn ngày 28 tháng 4 là kỳ hạn cuối cùng. Điều buồn cười lúc này là sự giả vờ can đảm của Nguyễn Cao Kỳ. Kỳ đành tính chuyện bên lề với Bộ Quốc phòng Mỹ nhằm đem các máy bay đi không để lọt vào tay Cộng sản và cũng đã gửi vợ đi theo các cuộc di tản khỏi Nam Việt Nam. Thế mà Kỳ vẫn được một số người tin là can đảm. Việc Kỳ muốn nắm quyền hành ở Nam Việt Nam gần như là chuyện công khai. Trong khi kêu gọi Thiệu từ chức, suốt mấy tuần qua, Kỳ tự xem mình là Tổng thống. là kẻ đang cầm đầu chế độ ngắc ngoải này. Thế là khi đứng trước đám đông khoảng 6.000 người Thiên Chúa giáo hữu khuynh vào xế trưa thứ sáu ngày 24 tháng 5, cái ngổ ngáo của viên tướng không quân này còn nguyên vẹn. Kỳ nói chuyện phòng thủ Sài Gòn rằng những kẻ chạy trốn theo Mỹ là hèn nhát, đàn bà và trẻ con sẽ được gửi đi đảo Phú Quốc, dân Sài Gòn sẽ đứng lên chống cộng, Kỳ ở tuyến đầu. Trong lúc bốc lên, viên tướng râu dê này nói, nếu cần, thành phố sẽ trở thành một Stalingrad, nơi đã cầm cự 900 ngày trong vòng vây hãm. Ít ra, nhân dân thế giới cũng nhớ đến sự anh hùng của những người bảo vệ Stalingrad, chứ chẳng ai thèm nhớ đến Sài Gòn nếu nó chịu đầu hàng ngày. Kỳ khuyên mọi người nên dừng di tản, hãy đứng lên chiến đấu. Việc phân phối vũ khí sẽ làm ngay, mọi người nên ở lại Sài Gòn. Đám dân di cư từ Bắc Việt Nam vào đây từ năm 1954 bị kích động và hoan hô Kỳ dầm dĩ. Nhưng sĩ khí chống cộng chỉ thế thôi. Sau đó Kỳ bỏ chạy vào sân bay Tân Sơn Nhất để sắp xếp cho các máy bay di tản sang Thái Lan và đồng thời cũng bí mật ra lệnh cho một chiếc trực thăng đến đón mình. Chẳng dại gì mà liều, và Kỳ không thể nào dám liều ở lại với Cộng sản. Tấn luồng chống cự của viên tướng can đảm nhất của quân đội Sài Gòn công diễn âm thầm độ nửa giờ là đóng màn. Dù sao, các nhà báo nước ngoài lúc ấy cũng ghi vào sổ tay chi tiết đó. Còn Thiệu và mụ vợ thì đang bận gói ghém hàng, kim cương, ngọc thạch và đồ cổ. Công việc đó là 16 vali quần áo, tư trang và theo tin ở Dinh thì còn 100.000 đô la nữa. Martin giúp bọn này ra đi và có ý định chỉ mang theo đồ cá nhân nhẹ. Thế là tay Tổng thống và vợ phải tính đến cách khác. Mai Anh đã xoay sở lấy được 16 tấn vàng ra khỏi ngân hàng bằng cách ép dọa bọn thuộc cấp. Vàng nằm trong Dinh lúc Thiệu từ chức vì lý do an ninh. Mụ ta cho chuyển phần lớn số vàng thỏi ấy lên máy bay của hãng hàng không Thụy Sĩ, nhưng các phi công đòi biết trong thùng hàng có gì. Lý Long Thân nhảy vào cứu nguy. Tay này có phương tiện riêng là tàu Trương Tinh, tuy không phải là tàu đi xa nhưng khẩn cấp quá rồi. Thân ra lệnh chở vàng đi Pháp. Sau này, Thiệu có nhận lại ở đó. Ngọc Thạch và Kim Cương hầu hết được đóng thùng kỹ lưỡng và vợ Thiệu giám sát từng bước gói ghém hàng. Đến lượt những thứ đồ cổ, giá trị của chúng không ai biết rõ, nhưng là đồ của Viện Bảo tàng Sài Gòn thì chắc chắn phải đáng giá lắm. Buồn thay, nhiều thứ lại vô giá trị. Các nhân viên Viện Bảo tàng cũng ăn hối lộ như điên nên đã thay thế phần lớn đồ cổ bằng những thứ giả giống hệt nó. Họ đem bán chúng cho các chủ hiệu và người sưu tầm. Vợ Thiệu chẳng biết gì nên cứ yêu cầu viên phụ tá của Thiệu là Đặng Văn Quang thu xếp gửi đi đâu đấy. Quang chọn Canada là nơi lưu vong và đã chuyển những đồ cổ cả thật lẫn giả lên một chiếc tàu đi Montreal thông qua Hoa Kỳ. Vợ Thiệu vẫn đinh ninh như thế. Một cách tuyệt đối bí mật, chiếc máy bay C-118 của Không quân Mỹ đến Tân Sơn Nhất lúc 3 giờ sáng ngày 26 tháng 4 để chờ Thiệu đi di tản. Thiệu được báo trước 1 giờ để sửa soạn hành lý lần cuối cùng, kể cả chuyện lén lút chở đi số tiền 100.000 đô la Mỹ mà Kỳ nói là đầy ắp 4 vali thuộc quỹ dự phòng trong dinh. Cựu thủ tướng và là tướng 4 sao Khiêm được báo trước 20 phút, xe Mỹ chở họ đến Tân Sơn Nhất, máy bay cất cánh đi Đài Loan, chẳng có họp báo, chẳng có tường thuật về việc Thiệu đến Đài Bắc. Cuộc ra đi của Thiệu âm thầm và hoàn toàn nhục nhã. Quốc hội Sài Gòn sau lúc Thiệu ra đi, một số ý kiến đồng ý với Martin nên cử Hương hay Trần Văn Lắm làm Tổng thống. Lắm vẫn mơ ước chức vụ ấy và đến lúc này vẫn còn thèm. Khi Cộng sản đã vây chặt Sài Gòn và sắp san nó thành bình địa, thì Martin lại có ý kiến khác là Hương hoặc Lắm, ai làm Tổng thống cũng được, còn Thủ tướng nên để Minh lớn. Trong lúc bình minh ngày thứ bảy, nhiều xe vận tải Bắc Việt Nam đỗ lại bên sông Sài Gòn cách thủ đô 6 dặm về phía Bắc. Chúng chở hỏa tiễn, đạn pháo 105 ly. Những đại bác và hỏa tiễn này đã nằm vào các vị trí bắn sau những rặng cây. Chiến tranh bắt đầu trở lại sáng Chủ nhật và báo hiệu bằng tin dữ. 4 hỏa tiễn rơi xuống Sài Gòn. Đây là dấu hiệu cho thấy phút bắt đầu của giai đoạn cuối và ai nấy đều biết. 3 năm rưỡi. Chưa có đạn pháo hay hỏa tiễn rơi xuống Sài Gòn. Bây giờ chiến tranh đang rẽ sang một bước ngoặt mới, cho thấy Hà Nội sẵn sàng tấn công Sài Gòn. Thời gian cấp bách một cách tuyệt vọng, Sự xào xáo chính trị nội bộ bây giờ là thứ xa hoa không còn chỗ đứng. Phòng tuyến sau cùng của Sài Gòn bắt đầu rung rinh vào sáng Chủ nhật. Tại Long Thành, một trong những trận đánh bằng xe tăng dữ dội nhất cuộc chiến đã tràn ngập lên căn cứ thiết giáp của quân đội Sài Gòn. Trong vòng cung từ Đông Nam sang Đông Bắc, chỉ còn căn cứ không quân Biên Hòa đang bị cắt đứt ngày Chủ nhật, lần cuối cùng và mãi mãi. Những cuộc tấn công dữ dội vào các tiền đồn ở Mỹ Tho, Long An đã đẩy sư đoàn 9 lùi về phía Sài Gòn. Phía Nam và Tây Nam Sài Gòn, 20.000 bộ đội Bắc Việt Nam chỉ còn cách Sài Gòn 15 dặm. Phía Tây Bắc Sài Gòn, dọc quốc lộ 1 đi Campuchia, vài sư đoàn Bắc Việt Nam đã cắt đứt con đường ấy, đẩy sư đoàn 25 dạt ra hai hướng nằm ngoài xa vành đai Sài Gòn. Hai đại đội của sư đoàn 9 Bắc Việt Nam rẽ vào Gia Định, chốt các cầu trên quốc lộ 1 gần cửa hàng tạp hóa Mỹ và kho chứa hàng viện trợ Mỹ. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.